Chàng rể quyền thế, chương 3424, góc truyện audio.com, chương 3424, khi tiếng nói của Bùi Nguyên Minh vừa dứt, bốn phía xung quanh đột nhiên truyền tới tiếng kèn xô ơ rất lơ, sau đó chỉ thấy trên đường phố phía ngoài khu mới của Vũ Thành giờ khắc này có hơn ngàn người xuất hiện. Những người này bốn người hợp thành một nhóm, mỗi một người đều đang nâng quan tài đỏ thẫm, còn có người chuyên phụ trách khóc tang, cứ kêu cha khóc mẹ. Ngoài ra, ở bên ngoài của bất động sản đệ nhất kỳ, giờ khắc này có người đang sắp xếp từng hàng vòng hoa màu trắng. Mà nhìn phương hướng những đội ngũ bê quan tài đang đi tới chính là vị trí của bất động sản đệ nhất kỳ. Trong giây phút này, tiền giấy dài đầy, từng cỗ quan tài, từng vòng hoa lại cộng thêm tiếng kèn xông vang lên từ bốn phía xung quanh. Những thứ này trộn lẫn lại với nhau, đúng là khung cảnh của một lễ tang lớn. Khu mới của Vũ Thành vốn dĩ vô cùng giàu có, vào lúc này trở nên quỷ khí âm trầm. Mấy ông lão, bà lão khiêng tiền mặt nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Những người này sợ nhất chính là những thứ suối quẩy. Hiện tại một lúc nhìn thấy nhiều quan tài như vậy, nhìn thấy nhiều tiền giấy như vậy, lại còn nhân tiện được nghe tiếng kèn xô ơ thăng thiên. Người biết thì rõ đây là khu vực bán hàng, không biết còn tưởng rằng nơi này là nghĩa địa công cộng cỡ lớn. 100 phòng của tôi chuẩn bị trang trí thành 100 mộ phần. Hơn nữa, bởi vì nơi này có quan hệ phong thủy đất quý. Người bình thường cũng không tư cách được mai táng ở đây. Những người tôi chôn xuống, đều là bằng hữu cao quý đến từ Thiên Trúc, đều là dòng giống ma quỷ cao quý. Tôi nghĩ tòa nhà này của tôi, sẽ trở thành nghĩa địa công cộng lớn nhất dành cho người giàu có ở Đại Hạ Tây Nam. Tay trái Bùi Nguyễn Minh vung lên, bắt đầu quảng cáo cho bản thân. Chu Vi, nghĩa địa công cộng của tôi chỉ có 100 phần, hiện tại đã hết gần nửa. Mọi người nhà ai cảm thấy tổ tiên phong thủy không tốt có thể tới chỗ của tôi mua một mộ phần ở nghĩa địa công cộng. Mọi người nghĩ đi, cả một tòa nhà kia của tôi là tòa nhà xịn nhất trong các tòa nhà xịn ở khu mới Vũ Thành đó. Lưng dựa núi Thánh, mặt hưởng Hồ Thánh, kết cấu phong thủy thật tốt. Tổ tiên nếu như được chuyển vào đây, bảo đảm mọi người thiên thu muôn đời phú quý vạn năm. Chuyện này so với việc mua nhà có lợi ích thực tế hơn nhiều, hơn nữa coi như là nơi này sau này biến thành quỷ thành cũng không sao cả. Ngược lại nghĩa địa công cộng luôn luôn đều phải ở nơi thưa thớt người ở đúng không? Chư vị, nhanh tay thì có chậm tay thì không nha. Bùi Nguyễn Minh đang nói chuyện, Trịnh Khánh Vân giờ khắc này nhân cơ hội đã sớm chuẩn bị xong danh thiếp. Không ít nhà quyền quý Tây Nam cầm lấy danh thiếp, sắc mặt đều có chút quái lạ. Không phải không thừa nhận Bùi Nguyễn Minh làm quảng cáo còn tốt hơn Long Thương Húc. Dù sao rất nhiều người có tiền, quan tâm nhất chính là phong thủy. Ở trong tầm mắt của vô số người cổ quái, Bùi Nguyên Minh mỉm cười quay đầu, nhìn Long Thương Húc một cái, mỉm cười nói. Cậu Long Thập Tam, ngại quá đi, tôi gần đây tài chính hơi căng thẳng, nếu anh đã không thể trả phòng cho tôi ngay lập tức tôi chỉ có thể hành sự theo kế hoạch thứ hai đến. Dù sao tòa nhà này đều đứng dưới danh nghĩa của tôi, địa bàn của tôi thì tôi làm chủ, tôi muốn bán thế nào liên bán thế đấy. Ở, góc chuyện audio.com. Đúng rồi, nhưng nơi mà bạn bè Thiên Trúc của tôi vào tôi sẽ không bán, đây là điểm mấu chốt của tôi. Cho về 50 phần vẫn dư lại kia, mỗi mét vuông có 1 triệu tiền lời. Không biết anh có cần một phần không? Nếu như anh muốn, tôi có thể giảm 20, trả lại cho anh trang trí. Tôi bảo đảm cả nhà anh nằm vào thì địa bàn vẫn đầy đủ. Lời nói của Bùi Nguyễn Minh lãnh đạm, nhưng khiến cho vẻ mặt mọi người tại đây đều kỳ lạ tới cực điểm. Ngoại trừ một vài khách hàng cá biệt thật sự muốn mua nhà mồ ra, những người khác toàn bộ đều đánh trống lui quân. Bùi Nguyên Minh vừa xuất hiện, ai còn nguyện ý mua phòng ở nơi này? Tiếp giáp với Tiên Hiền, đùa gì thế, khách trương,